Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 3. Chương 125 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 3. Nam nhân thực mau đổi hảo giày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch thời điểm, cặp kia xinh đẹp màu xanh biếc trong ánh mắt toát ra sáng ngời sáng rọi. Ngươi hảo, ta kêu Daniel. Nam nhân dùng rất là lưu sướng tiếng Trung đối Hạ Tịch tự giới thiệu. Ngươi hảo. Hạ Tịch lễ phép mà đáp lại. Ta kêu Hạ Tịch. Tịch Tịch, ngươi thật xinh đẹp. Daniel tự quen thuộc mà cấp Hạ Tịch nổi lên cái nickname, cũng không chút nào bủn xỉn mà khen. Là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài tử. Hắn nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười, nghiễm nhiên một bộ ánh mặt trời đại nam hài rộng rãi bộ dáng. Cảm ơn. Hạ Tịch cười đến thực ngọt, lại vẫn duy trì lễ phép khoảng cách cảm, xem ra hai chúng ta là trước hết ra tới người chơi a. Daniel nhìn thoáng qua mặt khác phòng, mỗi cái phòng cửa đều bày một đôi giày da, môn cũng đều là nhắm chặt trạng thái. Ân. Hạ Tịch lên tiếng, không có nói càng nhiều nói, bất quá nàng từ cửa bày biện giày đã nhìn ra tới. Lần này trong trò chơi vừa vặn là 5 cái nam nhân 5 cái nữ nhân. Chỉ là không biết này trong đó có hay không Diệp Không Thanh. Tịch Tịch, ngươi tham dự vài lần sinh tồn trò chơi? Daniel tò mò hỏi Hạ Tịch. Cũng không biết bọn họ khi nào ra tới. Không bằng chúng ta liêu trong chốc lát đi, không vài lần. Hạ Tịch ba phải cái nào cũng được mà. Nói, ta đã tham dự 6 lần nga. Daniel duỗi tay so một cái, 6. Lại nói, trong đó có một lần trò chơi thất bại. Ta còn tưởng rằng chính mình sẽ chết. Bất quá may mắn ta nhịn qua tới. Hạ Tịch ngoài ý muốn nhìn về phía Daniel. Nàng ngoài ý muốn không? Phải Daniel trò chơi thất bại lúc sau còn có thể nhịn qua tới. Nàng ngoài ý muốn chính là Daniel cư nhiên thật sự cùng nàng nói loại chuyện này. Chẳng lẽ một chút phòng bị tâm đều không có sao? Nàng cùng hắn chi gian chính là người xa lạ a. Nhìn đến Hạ Tịch ánh mắt, Daniel chớp một chút đôi mắt. Làm sao vậy? Ta có chút tò mò. Hạ Tịch quyết định thử một lần cái này Daniel, xem hắn rốt cuộc là thật khờ, vẫn là cố ý nói dối lôi kéo làm quen. Ngươi trò chơi thất bại là như thế nào nhịn qua tới? Nàng kỳ thật vẫn luôn có chút tò mò trò chơi thất bại trừng phạt là cái gì. Phía trước hai lần trò chơi nàng đều không có thất bại quá, cho nên hoàn toàn không biết trừng phạt là cái gì, nhưng là thoạt nhìn hẳn là không phải cái loại này một khi thua liền sẽ làm người chơi tử vong tình huống. Bằng không nói thẳng tử vong là được, không cần thiết nói trừng phạt. Tịch Tịch, ngươi không có trò chơi thất bại quá sao? Daniel lộ ra lại ngoài ý muốn lại khâm phục ánh mắt. Thật là lợi hại a, ta chỉ là bởi vì tham dự trò chơi quá ít, còn không có cơ hội thất bại mà thôi. Hạ Tịch nhún vai, ha ha ha. Tịch Tịch, ngươi nói chuyện thật thú vị. Daniel nhịn không được nở nụ cười. Không có cơ hội thất bại. Nói giống như chờ đợi thất bại dường như, Hạ Tịch cũng đi theo nở nụ cười. Cũng không phải là sao. Ta nếu không thất bại một lần, cũng không có biện pháp biết thất bại lúc sau là tình huống như thế nào a. Ngươi không cần cố ý làm chính mình trò chơi thất bại. Ta nói cho ngươi ta trải qua thì tốt rồi. Daniel thực nghiêm túc mà khuyên Hạ Tịch. Trò chơi thất bại trừng phạt vẫn là rất làm người đau đầu. Có thể thắng tuyệt đối không cần thua. Ân ân, Hạ Tịch gật gật đầu. Chờ mong mà nhìn Daniel. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi trải qua đi. Trò chơi thất bại lúc sau hệ thống sẽ cho người chơi 3 loại trừng phạt lựa chọn. Người chơi cần thiết chính mình lựa chọn giống nhau. Trừng phạt xong lúc sau, hệ thống sẽ làm người chơi lại lần nữa tiến vào thất bại trong trò chơi. Một lần nữa bắt đầu trò chơi này. Daniel kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lên. Thẳng đến người chơi thông quan trò chơi hoặc là ở trong trò chơi tử vong mới thôi. Nếu không vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Daniel tươi cười sán lạn. Tịch Tịch thật xinh đẹp. Diệp Không Thanh khẽ nhíu mày. Người ai? Tấu chương xong. Hết chương.